chung chăn chung gối. Trước kia không cảm thấy cụm từ này có gì đặc biệt, nhưng hôm nay cẩn thận nghiền ngẫm, trong lòng lại bi thương, cũng thoáng tiếc hận. Tối nay anh lại ngủ trước, nhưng anh đã không còn nhìn thấy, thế là cũng đủ rồi. Cô nhìn mặt anh, vẫn là khuôn mặt trắng mà gầy, dung mạo tuấn tú, mũi cao chứng tỏ ý chí kiên định, tóc dán trên trán. Giản Giao không nhịn được vươn người qua, hôn anh một cái. Qua mấy giây, anh vươn tay ôm lấy eo cô, ôm thật chặt, trái tim Giản Giao đập loạn nhịp, cả người cũng dán sát vào người anh. Anh cúi đầu xuống, cả người dường như còn chưa tỉnh, tóc đen trên trán che ánh mắt anh, nhưng tay anh lại như hoàn toàn tỉnh táo, với vào trong áo ngủ cô. Anh chờ em đã lâu rồi. Trái tim Giản Giao càng đập nhanh hơn, nhưng một suy nghĩ liều lĩnh khác lại xuất hiện trong đầu. Cô cúi đầu, cọ trong ngực anh giống như ngày trước, nói, trừ khi anh đồng ý từ nay về sau để cho em đi theo anh. Bà Cận Ngôn im lặng. Giản Giao khẽ nói, được không? Anh bỗng nhiên thở dài, em trở nên xấu rồi. Nếu giống như lúc trước thì anh muốn làm gì thì làm. Giản Giao ôm anh nói, em chỉ là biết rõ mình muốn gì. Anh không nói lời nào, cũng không chịu bỏ tay ra. Giản Giao nghe tiếng tim anh đập thình thịch, cũng hơi mềm lòng. Song cơ thể anh không có chiều hướng buông ra. Một lát sau, lại nghe thấy anh khẽ thở dài. Sau đó dùng thân thể cọ vào từng vị trí trên người cô. Máu toàn thân Giản Giao đều phải vọt hết lên mặt. Nhưng anh chỉ im lặng, không thỏa hiệp, không ngừng cọ. Giản Giao biết mình xong đời rồi. Vốn muốn nhân lúc ý chí anh yếu ớt nhất mượn cơ hội đàm phán. Hiện tại phòng tuyến của cô hoàn toàn bị sự mờ ám thẳng thắn lại vô sỉ của anh công phá. Dù sao đã cách một năm, cơ thể của cô đều đã ngứa ngáy rồi. Trong bóng đêm, tay Giản Giao từ từ dịch chuyển xuống phía dưới. Cơ thể anh lập tức dừng lại. Cổ họng Giản Giao cũng hơi khô, nhưng dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng, động tác cũng coi như thành thạo. Huống hồ cô cực kỳ hiểu rõ cơ thể anh, đây là anh thích nhất. Đột nhiên anh quay đầu về phía cô, trong bóng đêm, cô dường như nhìn thấy anh mở mắt, nhưng bên trong không có ánh sáng. Anh cầm cổ tay cô, nhưng không ngăn cản động tác trên tay cô, dường như dung túng. Anh rất nhớ em, một câu nói hai tầng nghĩa. Giản Giao đáp, em cũng vậy. Tiếp tục, đừng ngừng. Anh tựa khuôn mặt hơi nóng vào trong hõm vai cô. Giản Giao, có một số chuyện hiện tại anh không thể nói với em. Xin em nhất định tin tưởng anh. Vâng, chuyện gì em cũng nghe anh, đều nghe anh hết. Ngoại trừ, anh hy vọng em luôn luôn mỉm cười. Hiện tại em rất ít khi cười, chỉ có tiếng cười của em mới có thể làm cho anh có linh cảm, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong bóng đêm, Giản Giao ngẩng đầu, giữ lấy mặt anh, muốn nhìn thẳng vào anh. Anh cũng đã cúi đầu, hoàn toàn che kín miệng cô. Anh chạm vào cơ thể cô, anh quen thuộc với bóng tối, cởi hết quần áo cô ra, cơ thể anh áp sát phía trên. Hai cơ thể cố chấp sưởi ấm cho nhau. Có thể tìm được không? Cô không nhịn được khẽ hỏi. Người lái xe già không cần nhìn bản đồ cũng lái xe được. Anh thản nhiên nói. Trong lòng Giản Giao thầm mắng An Nham, cắn môi không nói. Một lát sau, anh quả nhiên dùng hành động chứng minh lời nói của mình. Còn không quên thản nhiên hỏi, bà Bạc còn nghi ngờ không? Không, không còn. Sáng hôm sau, có đám người Bạc Cận Ngôn, Giản Giao, Phương Thanh chỉ dẫn, rất nhiều cảnh sát đi theo chờ sai phái, tìm kiếm khắp vùng núi. Trí nhớ của Thạch Bằng mơ hồ, đoàn người đi mấy tiếng, đi vào lưng chừng núi. Nếu bạn đã từng đến phía Nam Trung Quốc đương nhiên sẽ biết núi non trùng trùng điệp điệp, hoang tàn vắng vẻ. Rất nhiều thôn xóm, các ngôi nhà cách nhau hai ngọn núi. Cho nên bọn họ đi đến nơi này, phía trên đã không còn đường. Tiếp theo đi như thế nào đây? Một tổ trưởng phụ trách đội tìm kiếm hỏi. Tiếp tục đi lên trên hay là dọc theo đường xuống núi, đi sang vùng núi bên cạnh. Phương Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát ánh mặt trời và địa hình. Bà Cận Ngôn nghe Giản Giao thấp giọng miêu tả hoàn cảnh xung quanh, quyết đoán nói, lên núi. Phương Thanh cũng gật đầu đồng ý, lên núi. An Nham, tại sao? Bà Cận Ngôn đáp, hắn không chỉ có suy nghĩ tinh tế, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, tội phạm IQ cao vẫn là tội phạm. Trên núi có thể che giấu rất tốt, vượt mọi chông gai đối với hắn mà nói không tính là gì hết. Huống chi hơn 10 năm trước, khu rừng núi này có lẽ không rậm rạp như hiện tại. Đối với mấy đứa trẻ như Thạch Bằng, Trần Cẩn, thám hiểm trên núi cũng có sức hấp dẫn. Phương Thanh nói, tôi có dựa vào địa hình trên núi, không phải là hoàn toàn không thể trèo lên được. Tôi đồng ý lên núi. Anh Nham gõ máy tính trong tay, sau đó ngẩng đầu nói, dựa vào ảnh mây vệ tinh, trên ngọn núi này có hơn 10 cấu tạo địa chất, có thể tồn tại hang động. Có một số ở trên vách núi cao và dốc, không dễ tìm đâu. Bạc Cận Ngôn, chúng ta còn chờ gì nữa, chờ đợi kỳ tích xảy ra sao? Lên đường, Phương Thanh mỉm cười, Giản Giao nhìn thấy anh ta và An Nham nhìn nhau cười, sau đó cùng nhìn về phía Bạc Cận Ngôn. Trong ánh mắt như thể đang nói, chật, tên độc miệng này đã trở lại rồi. Giản Giao đi bên cạnh Bạc Cận Ngôn, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh che giấu tài năng, lại nhớ tới ngày xưa. Tổ vụ án đặc biệt vô cùng ăn ý, mỗi người đều tài giỏi. Đúng vậy, chính là từ Bạc Cận Ngôn từng nói, cứng rắn. Anh nói ở bên cạnh cô, trái tim anh không thể cứng rắn được. Không, cô không đồng ý. Rõ ràng cả hai bọn họ đều rất cứng rắn, nhưng giữa bọn họ có sự liên hệ ấm áp. Giản Giao bước nhanh mấy bước hỏi Bạc Cận Ngôn, anh cảm thấy chúng ta sẽ phát hiện được gì? Bạc Cận Ngôn đáp, có lẽ sẽ vạch trần được một đoạn lịch sử đã phủ bụi. Thú vị nhất là đi được một đoạn trên núi lại có đường, nhưng cũng không phải là con đường rõ ràng. Cỏ dại bị dẫm nát, đường nhỏ thưa thớt, do con người đi lại mà thành. Đội tìm kiếm men theo con đường nhỏ tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại tới một lối rẽ. Đó là một bụi cây, nhìn dấu vết trên mặt đất thì bên cạnh đều có người đi qua. Phương Thanh ngồi xổm xuống nhìn một lát, nói, bên phải có dấu giày vải mơ hồ của đàn ông, size 42, chiều cao trong khoảng 160-165 cm, xem ra là người già. Ra sức dùng gót, mài mòn nghiêm trọng, giữa giày có một ít phân bò, có thể là nông dân địa phương. Cỏ bên trái đã khô, đường nhỏ cũng không rõ ràng, chứng tỏ đã lâu không có người đi qua. Bạc Cận Ngôn nghiêng tai lắng nghe hai con đường, sau đó ra quyết định đi bên trái. Con đường bên phải cách quốc lộ rất gần, hắn sẽ không lựa chọn vị trí như vậy. Cảnh sát, phía trước đi thế nào đây? Một bên là sườn núi đón ánh mặt trời, một bên khuất bóng. Phương Thanh nhìn một lát nói, đi bên khuất bóng trước, bởi vì ánh mặt trời chiếu sáng sẽ càng dễ bại lộ chính mình. Bạc Cận Ngôn đồng ý. Trên vách núi quả nhiên có hang. An Nham vui vẻ nói. Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói, không cần xem, lãng phí sức lực. Tại sao? Phương Thanh thản nhiên bắt nạt An Nham một chút về việc chỉ có IQ về ít, bởi vì vận chuyển thi thể quá khó, dễ dàng rơi xuống khe núi, để lại dấu vết. Hơn nữa năm đó bọn trẻ cũng không trèo cao được. Cảnh sát Trung Quốc am hiểu chiến thuật biển người, sao? Hơn nữa cũng dựa vào trình độ điều tra tuyệt vời, quyết tâm kiên trì, cùng chiến thuật biển người tạo nên thành quả án mạng tất phá. Nhưng trước mặt vùng núi lớn như vậy, nếu tìm từng tấc một, sợ là phải phái đến 500 cảnh sát, tìm liên tục mấy ngày mới có thu hoạch. Nhưng hôm nay Bạc Cận Ngôn chỉ mang theo có một đội này, có hơn 100 cảnh sát, mới mất một ngày đã tìm được như vậy. Sắc trời dần tối, khu vực mục tiêu dần thu nhỏ lại. Bọn họ dường như cách chân tướng càng ngày càng gần. Trời cũng đã sắp tối, tìm kiếm sẽ càng ngày càng khó. Trước mắt họ là một khu rừng. Khu rừng này chiếm mùng 3 tháng 4 diện tích sườn núi. Cách quốc lộ rất xa, dường như không có dấu vết của con người. Địa chất cứng, không thể gieo trồng cây nông nghiệp có giá trị, nhưng không khó đến mức không thể đi được. Tuy nhìn trên bản đồ cách quốc lộ rất xa, nhưng Phương Thanh phát hiện, bên mặt trái của khu rừng nhìn tưởng toàn dốc núi dựng đứng, thực ra lại là núi đá san sát, có rất nhiều đường tắt, nếu đi từ giữa, từ quốc lộ đến khu rừng này cũng chỉ mất một tiếng. Không tìm thì không biết, có thể nói nơi này là một địa điểm giấu kín được thiên nhiên ưu đãi. Có phát hiện, có cảnh sát hô lên, đám người Giản Giao nhìn lại theo tiếng hô. Trong ánh sáng đèn pin lung lay, chiếu rọi màn đêm, có một loạt thứ gì đó được dựng sâu trong rừng. người cảnh sát đứng gần nhất thấy rõ là lưới sắt. Tất cả mọi người đều phấn chấn, trong vùng núi hoang tàn vắng vẻ này xuất hiện lưới sắt do con người tạo ra, còn không khiến người ta kích động sao? Mấy cảnh sát đứng gần nhất đã bước nhanh qua, bên trong hình như thật sự có hang. Hắn dùng lưới sắt vây hang lại, đám giản giao theo sát phía sau. Đúng lúc này, lỗ tai Bạc Cận Ngôn nhạy bén, nghe tiếng gió tiếng người, lên tiếng cảnh báo, cẩn thận. Nhưng đã chậm rồi, người cảnh sát đầu tiên xông vào đã mất đà rơi xuống. Dưới lùm cỏ chất đống lá cây không ngờ lại có bẫy. Chỉ nghe thấy cảnh sát kia hét thảm một tiếng, Phương Thanh vọt lên đằng trước. Chiếc bẫy chỉ sâu 1 mét, nhưng bên trong đầy cọc gỗ nhọn dựng đứng. Cũng may cọc gỗ không quá dài, đâm vào cũng không sâu. Người cảnh sát kia bị đâm trúng lưng và đùi, chảy rất nhiều máu, nhưng thoạt nhìn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Người cảnh sát khác lập tức cẩn thận dìu anh ta khỏi bẫy, phái người đưa xuống núi điều trị, là đề phòng giá thú và ngộ nhỡ có người xâm nhập. Phương Thanh nói. Bạc Cận Ngôn gật đầu. Nhóm cảnh sát tránh khỏi bẫy, đi vào trước lưới sắt. Phương Thanh lấy đồ trong túi ra, cắt lưới. Đúng lúc này, An Nham nhìn chằm chằm lưới sắt, chợt sửng sốt. Bởi vì cậu nhìn thấy trên lưới sắt có một trang bị nhỏ, trong khoảnh khắc có ánh sáng hiện lên. Cậu kéo tay Bạc Cận Ngôn, nói, lão đại, em nghĩ có thể chúng ta đã kinh động đến hắn rồi. Hắn sẽ biết chúng ta đến đây, trên lưới sắt có trang bị máy phát tín hiệu. Bạc Cận Ngôn lại đáp, chuyện nằm trong dự liệu. Nếu hắn cẩn thận chu đáo chặt chẽ như vậy, sao có thể không bố trí thiết bị báo động trước lưới chứ? Hơn nữa nếu hắn đã xuất hiện gây án, thì đã quyết định buông tay, không màng đến hậu quả. Giản giao dìu anh đi qua lưới sắt. Trời đã hoàn toàn tối đen. Hang này rất sâu, đen mà khô ráo, đá lởm chởm trên vách hang. Lúc đầu, chỗ đèn pin chiếu xuống không phát hiện ra được gì, nhưng rõ ràng khá bằng, chứng tỏ đã có người động tay. Có mấy chỗ trên vách đá còn có nến, chất lỏng từ nến chảy ra. Sau đó ở trên hốc vách tường và mặt đất bắt đầu xuất hiện dấu vết lâu năm, từng chút tích lại, càng ngày càng nhiều. Đi đến chỗ sâu nhất trong hang, trước mắt sáng rực, đó là một căn phòng đá ngầm tròn tự nhiên. Trên vách hang toàn bộ đều là người, không nói chính xác là xương trắng và xác chết. Có cái còn hình người, có cái đã thành xương trắng. Có nam, có nữ, có thiếu niên, có người già. Có người giống như Phùng Duyệt Hề bị đóng đính thành con bướm treo trên tường. Có những hình vẽ năm này tháng nọ phía sau, đã mơ hồ, nhưng hai tay hai chân giống như con bướm đang con quắp gò bó. Tổng cộng có 12 thi thể, đó là 12 con bướm, chôn giấu theo 5 tháng trong vùng núi sâu này. Cả người giản giao đều ớn lạnh, cầm chặt tay Bạc Cận Ngôn. Cái hang to như vậy, mười mấy cảnh sát, nhưng không có một người nào phát ra tiếng động. Bạn biết đấy, sát thủ Hồ Điệp thực sự còn kinh khủng hơn kẻ bắt trước nhiều, im lặng đứng xa, vô cùng ác độc. Mạng người ở trong tay hắn chỉ như con nhộng tằm, trước mắt là thành bột phấn. Nửa đời lún sâu, nửa đời thống khổ. Không ai có thể hiểu, không ai tha thứ, không ai cứu giúp. Còn nay hắn đã không thể chịu đựng nổi sự tối tăm tra tấn lâu dài kia. Sắp phá kén thành bướm bay đi dưới ánh mặt trời, sau đó cam tâm tình nguyện chết trong cực lạc ngắn ngủi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84. Bạc Cận Ngôn khẽ chập một tiếng, vẻ mặt giản giao nghiêm túc. Sau một lúc yên lặng, cô cầm tay anh, em mang anh đi xem thi thể mới nhất, cũng là nằm ngoài cùng, là một người đàn ông. Thi thể đã bắt đầu vào trạng thái phân hủy, nhìn ra được thời gian tử vong đã hơn 1 tháng. Quần áo của người đó còn mặc trên người, mặc bộ đồ ngụy trang đã cũ, trên chân là đôi giày Việt giã. Thể trạng người đàn ông cao lớn, khuôn mặt chính trực, góc cạnh, thoạt nhìn tầm khoảng 40. Giản giao chú ý tới khung xương cứng cáp của anh ta, xem ra là đã mở mắt mà chết. Con bướm phía sau anh ta tùy tiện, đẹp đẽ, tư thế nhanh nhẹn. Anh ta không phải người thường. Giản giao dựa vào trực giác nói cho Bạc Cận Ngôn, anh ta bị giết nhất định là có nguyên nhân. Bạc Cận Ngôn đeo găng tay, đi đến chạm ngón tay thi thể, khung xương, gật đầu, sau đó nói, gọi pháp. Y đến, xem trên người anh ta có gì dị thường không. kết quả pháp. Y nhanh chóng quan sát ra, trên người này có mấy vết thương cũ do dao, hơn nữa bị thương rất nặng. Không phải hung thủ để lại, là vết thương đã vốn có. Thú vị đấy. Bạc Cận Ngôn nhận định, thi thể thứ hai là phụ nữ, giống như Phùng Duyệt Hề, cả người, nhìn khung xương thì khoảng hơn 30 tuổi, nhưng tư thế tử vong của cô ta bị lăng nhục hơn, hai chân mở ra, đầu ngẩng lên, hai tay tạo thành chữ thập đặt trước ngực. Trong hộp gỗ dưới cơ thể cô ta để một bộ phận cơ thể người đã khô héo, có thể phân biệt là cắt ra từ cơ thể đàn ông. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông hơn 50 tuổi, cũng là tư thế quỳ lạy, cúi đầu. Bộ phận quan trọng nhất của đàn ông đã bị cắt. Tới thi thể thứ 9, 10, 11, tình hình cũng khác nhau. Thời gian tử vong của bọn họ đã hơn 10 năm, người nhiều tuổi nhất là ông lão đã 70, cũng có 5 nữ thanh niên hơn 20 tuổi. Hình vẽ con bướm phía sau bọn họ cũng đã không còn rõ. Bọn họ không bị ghim trên tường mà rủ xuống, trong cơ thể cũng không có đinh sắt, nhìn vào thấy vô cùng bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ những người này sẽ cảm thấy kinh khủng, bởi vì bọn họ thực ra đều đã bị chém thành 18 mảnh, cả cơ thể được ghép lại. Nói cách khác, cách thức tử vong của người bị hại sớm nhất khác hoàn toàn với người cuối cùng. Giản Giao nói, hắn đang không ngừng tiến hóa, thành thục, ổn định. Bạc Cận Ngôn nói, trình độ biến thái của hắn ngày càng sâu. Thi thể cuối cùng lại khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, bởi vì đầu nhỏ nhất, pháp y phán đoán bước đầu khi tử vong chỉ có hơn 10 tuổi, cũng là nạn nhân ít tuổi nhất. Thiếu niên chết đi này cũng bị chém thành rất nhiều mảnh, quần áo chỉnh tề, dáng vẻ bình thản. Con bướm sau lưng đã không còn thấy rõ. Phần đất dưới chân cậu bé cách ba thi thể trước đó không xa, còn để một bát hương. Trong bát hương đã tích đầy bụi, có 4 nén hương đã sớm cháy hết. Trên mặt đất trước bát hương còn có dấu vết người từng bị thiêu. Giản Giao nghĩ có phải sát thủ Hồ Điệp thực sự chính là kẻ gây án năm đó Trần Cẩn nhìn thấy. Rồi sau đó Trần Cẩn sợ tới mức tè ra quần, sau đó khắc sâu vào trong trí nhớ. Trần Cẩn từng bị hung thủ tập kích, nhưng may mà hai người bạn đuổi tới, mới thoát khỏi hiểm cảnh. An Nham đứng ở góc sáng luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu. Tôi đã điều tra ra ai là người mua vùng đất quanh đây 10 năm trước. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. An Nham, tên hắn là Hồ Kỳ Dũng, người thành phố Đồng, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1965, những năm 80 không làm việc, bởi vì nhiều lần đánh nhau nên bị bắt vào tù. Còn bởi vì cướp bóc năm 1981 nên từng ngồi tù 7 năm. Năm 1995, bởi vì hắn tham gia sát hại đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Đồng, cảnh sát có nhiều công trạng giản dực và cha mẹ, bị phán tử hình, tước đoạt quyền công dân, chấp hành ngay lúc đó. Phương Thanh ngẩn ra, suy nghĩ, nói, tức là nói có người dùng thân phận người chết mua nơi này sao? Những năm 90 mạng lưới hộ tịch ở nước ta cũng không cao, còn chưa hoàn thiện. Lại là đất hoang ở nông thôn, mua được rất dễ. Hơn nữa còn tránh cho mảnh đất này bị người khai phá. Anh ta im lặng, quay đầu nhìn Giản Giao, cả người đổ mồ hôi lạnh. An Nham còn chưa hiểu chuyện gì, cũng nhìn về phía Giản Giao. Ánh mắt Giản Giao mở to, sắc mặt trắng bệch, cụp mắt, nắm chặt hai tay. Đã có một bàn tay vững vàng đặt lên vai cô. Bạc Cận Ngôn nói với mọi người, Giản Dực là cha Giản Giao, là cha vợ của tôi. Đêm đã khuya, sao trời dày đặc mà tịch mịch ngoài cửa sổ. Giản Giao ngồi trong phòng họp tạm thời ở nhà khách dưới chân núi, vẫn thất thần. Ở chiếc bàn tròn bên cạnh cách đó không xa, nhóm cảnh sát còn đang điều tra suốt đêm. Mỗi manh mối giống như ngọn lửa, nóng bỏng thiêu đốt. Đã nhanh chóng xác minh được thân phận của nạn nhân số 1. Bởi vì hắn là tội phạm truy nã được Bộ Công an treo thưởng, nửa năm trước trốn thoát rồi mất tích. Xít, kinh thật, tội phạm bị sát thủ liên hoàn làm thịt. Nạn nhân số 3 cũng là tội phạm bị Bộ Công an truy nã. Số 2 cũng vậy, mất tích 3 năm. Số 4, số 5 là tội phạm bỏ trốn. Hai người sau khi giết chết vợ và cha vợ, mang theo tiền bỏ trốn. Không nghĩ tới lại có kết cục như vậy. số 7 cũng là tội phạm bỏ trốn, phạm tội giết người. Ông lão số 10 là người bình thường, sống ở thành phố Đồng, mất tích 12 năm trước, người nhà tìm mãi không được. Cậu bé số 12 cũng là người bình thường ở thành phố Đồng, năm đó chỉ mới 15 tuổi, mất tích nhiều năm, người nhà luôn tìm kiếm, nghĩ rằng bị lừa đi bán, không nghĩ tới lại chôn ở ngọn núi cách nhà không xa. Nước mắt Giản Dao đột nhiên rơi xuống, trí nhớ mơ hồ, ấm áp, bi thương, tất cả xuất hiện trong đầu, nhất thời khó có thể kìm nén. Sợ bị người nhìn thấy, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, che mặt, không để cho người phát hiện. Có người ôm lấy cô từ phía sau, Giản Dao lập tức lau khô nước mắt, định nói chuyện thì Bạc Cận Ngôn đã lên tiếng trước. Thỉnh thoảng anh rất muốn được lên cỗ máy thời gian xem Giản Dao hồi nhỏ có bộ dáng gì. Giản Dao cúi đầu im lặng, anh lại mỉm cười nói, nhất định là cô bé dũng cảm, tốt bụng, thông minh, còn rất mạnh mẽ. Anh có đầy đủ căn cứ để biết được bản tính mạnh mẽ của em hiện tại mới bại lộ. Nhỏ như vậy mà em có thể dưới sự chỉ dẫn của cha bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt em gái. Từ nhỏ em đã có thiên phú đả kích tội phạm giống anh. Chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi. Giản Dao cười, khóc nấc lên. Bạc Cận Ngôn nắm tay cô, vuốt ve như thường ngày. Còn nói thêm, có một quan điểm trong tâm lý học về trẻ em là tất cả tính cách của trẻ em thực ra đều định hình trước 6 tuổi. Một người cuối cùng sẽ trở thành dạng người nào, hoàn cảnh, cách thức giáo dục trước 6 tuổi đã quyết định. Mặc dù sau này trong cuộc sống em thiếu cha, nhưng anh dám khẳng định với em, giai đoạn đầu trong đời người là quan trọng nhất, ông đã dạy bảo em rất tốt. Anh biết nó vô cùng quý giá đối với em. Nước mắt Giản Dao không ngừng rơi xuống, phát hiện cô khóc dữ dội, bên cạnh còn có cảnh sát khác. Bạc Cận Ngôn không thấy có gì để che, kéo lấy tấm rèm, bọc lấy hai người, sau đó khẽ vỗ lưng cô, khóc đi. Cô vợ nhỏ của anh biết đó là vết thương sâu nhất trong lòng em, cho dù em rất ít khi nhắc đến với anh. Hiện tại cuối cùng vết thương này đã bị khơi ra bằng một cách thức không tưởng, chúng ta nên đối mặt với nó như thế nào đây? Đừng sợ hãi, hãy đối mặt với vết thương của mình. Bạc Cận Ngôn khẽ nói bên tai cô, người dũng cảm nhất cho dù trong lòng rơi lệ, cũng sẽ tìm kiếm chân tướng và đáp áp bên dưới vết thương. Trong lòng Giản Dao chấn động, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn chiếc kính râm trên mặt anh, khuôn mặt gầy gầy của anh, chiếc gậy anh đặt bên cạnh tường. Cô vươn tay ôm lấy anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, chúng ta phải tìm kiếm một người đàn ông tuổi từ 3 năm, 4 năm, dáng người cao gầy cường tráng, thường xuyên tập thể hình, bởi vậy rất có sức khỏe. Như vậy hắn mới có thể hoàn thành mục tiêu đi bộ khuân vác thi thể tới đỉnh núi. Hắn từng đánh nhau hoặc tập quyền đạo vân vân, hơn nữa còn là cao thủ trong đó. Tâm tư kín đáo, giỏi về vạch kế hoạch. Hắn có con đường tiếp xúc với tin tức phá án của cảnh sát, hơn nữa vô cùng quen thuộc kỹ năng điều tra. Cho nên mới có thể thành công truy nã tội phạm, tiến hành giết chóc. Hắn có điều kiện kinh tế tốt, gia cảnh ưu tú hoặc có phần thu nhập tương đối dồi dào. Hắn là người thành phố Đồng. Trước mắt không thể quyết định hắn có liên quan đến vụ án của Giản Dực năm đó hay không. Nhưng thời niên thiếu hắn đã gặp phải đả kích tinh thần rất lớn, rồi sau đó bắt đầu giết người. Việc giết người của hắn đã trải qua quá trình từ rối loạn đến thuần thục. Lúc đầu hắn lựa chọn nạn nhân không theo quy luật, chỉ dùng dao chém giết, vẽ con bướm phía sau. Sau đó lại từng bước chuyển biến, chuyên giết tội phạm, thậm chí tội phạm tội ác tày trời, hơn nữa thực hiện bằng cách đóng đinh, hoàn toàn chuyển hóa làm người chấp hành pháp luật. Thời gian hắn gây án không theo chu kỳ có tính quy luật, có sự gián đoạn về thời gian. Tôi nghi ngờ có thể là vì nguyên nhân khác quấy rầy, ví dụ như đi tù, ra nước ngoài, nằm viện vân vân. Bát hương ở hiện trường và cách xử lý khác nhau với hai thi thể cũng chứng tỏ hắn nảy sinh tâm lý áy náy với nạn nhân lúc đầu. Tuy hắn biến thái, nhưng lại luôn đấu tranh, cũng là kẻ có lương tâm. Sau khi trở thành người chấp hành pháp luật, tôi nghĩ hắn đã nhận được giải thoát tương đối lớn, trạng thái tinh thần cũng có xu hướng ổn định. bởi vì cuối cùng hắn đã tìm được nhu cầu cân bằng giết người và cách thức lương thiện. Nhưng theo góc độ tâm lý học, loại ổn định này chỉ là tạm thời thể hiện ra ngoài. Giết người càng nhiều, trình độ biến thái càng sâu. Tôi có thể khẳng định càng nhiều tuổi, tinh thần của hắn gần như sụp đổ, chỉ là đang cần một thứ để bùng nổ thôi. Mà gần đây thứ để cho điều đó đã xuất hiện. Cuối cùng hắn đã lấy cách thức công khai, giết chết đồng loạt của kẻ giả mạo mình làm sát thủ hồ địa. Bạc Cận Ngôn nói xong một loạt suy luận, tất cả cảnh sát đều im lặng. Không hiểu sao Giản Giao lại cảm thấy hơi bất an, đó là cảm giác gì vậy? Cô luôn cảm thấy có chi tiết gì đó giống như đã từng biết, luôn cảm thấy người và chuyện quan trọng được miêu tả như thật, nhưng con người đang ở trong cái võng, không thấy rõ được tung tích. Cô nhìn Bạc Cận Ngôn, nghĩ lại lời anh vừa nói, trong lòng dần bình tĩnh trở lại. Đừng sợ hãi, hãy nhìn thẳng vào vết thương, bởi vì chân tướng vĩnh viễn tồn tại ngay dưới vết thương của chúng ta, chờ chúng ta đi khai quật nó. Mấy ngày sau, vụ án này chấn động khắp nơi, được báo cáo lên Bộ Công an, liệt vào đại án lớn nhất năm nay, khiến cả nước khiếp sợ. Số cảnh sát được tăng thêm đến phía Nam, thành lập tổ chuyên án, chia thành nhiều nhóm nhỏ. Còn tổ vụ án đặc biệt của Bạc Cận Ngôn trở thành trung tâm và cố vấn của tổ chuyên án. Nhóm cảnh sát bắt đầu tra xét từ nhiều phương diện, điều tra bối cảnh của 12 nạn nhân, quan sát kỹ lưỡng hiện trường, sắp xếp điều tra kẻ tình nghi. Còn Bạc Cận Ngôn trực tiếp chỉ định mục tiêu đầu tiên cho tổ ở thành phố Tuân, vụ án 20 năm trước của Giản Dực. Anh không làm việc vô dụng, anh chỉ đi đường tắt mà thôi. Điều này chứng tỏ gì ư? Chứng tỏ trong lòng anh đã sớm xác định sát thủ Hồ Điệp có liên quan bí ẩn với vụ án của Giản Dực. Gió thu thổi, bức tường bên ngoài nhà tù cao mà kéo dài. Phương Thanh và An Nham cầm một tập hồ sơ đi ra. Nhìn bọn họ, Phương Thanh nói ngay, vụ án năm đó điều tra ra được hung thủ có tổng cộng 8 người. 3 thủ phạm chính trong đó đã bị phán tử hình, 1 kẻ trung thân, 4 kẻ giam có thời hạn. Trong đó lại có 2 kẻ mất trong lúc ở tù, 3 kẻ ra tù, 2 trong số đó đã mất 10 năm trước. Chỉ có 1 người còn sống tên Từ Hồ Cường. Trong một gara rất bình thường, 4 năm công nhân đi lại. Từ Hồ Cường tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, cơ thể cối gằm, vẫn còn đang rửa xe giống như những người trẻ tuổi, có thể thấy được cuộc sống gian nan thế nào. Giản Giao đứng từ xa nhìn một trong những sát thủ năm xưa, trong lòng không nói nên lời. Em sẽ tha thứ cho ông ta sao? Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Có thể bỏ xuống, nhưng không thể tha thứ. Giản Giao đáp. Khi bị đưa đến trước mặt cảnh sát, Từ Hồ Cường rõ ràng nơm nớp lo sợ. Tôi không phạm tội, tại sao lại bắt tôi? Phương Thanh lạnh lùng nói, thành thật một chút, tìm ông hỏi chút chuyện. Chuyện vô cùng quan trọng, không chịu thì theo chúng tôi quay về cục. Người đã ra ngoài tuyệt nhiên không muốn quay vào, hơn nữa Từ Hồ Cường cũng sợ mất công việc này, vội vàng gật đầu. Chỉ là hỏi từ đâu đây? Vụ án năm đó khiến giới cảnh sát phẫn nộ, đã hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần. Tất cả đã được ghi lại chi tiết trong hồ sơ, chỉ sợ Từ Hồ Cường cũng đã nhận tội vô số lần. Đã thấy Bạc Cận Ngôn bình tĩnh đi về phía Từ Hồ Cường, mắt đeo kính râm không ai có thể nhìn ra điều gì. Ngày đó còn có một thiếu niên mười mấy tuổi, cũng đi theo mấy người đến nhà họ Giản, tên là gì? Từ Hồ Cường ngẩn ra, trí nhớ này đã rất xa xôi và mơ hồ với ông ta. Nhưng bởi vì việc này đã thay đổi toàn bộ cuộc sống, cũng làm ông ta hối tiếc và sợ hãi cả đời. Cho nên khi Bạc Cận Ngôn hỏi như vậy, một số hình ảnh vốn đã bị ông ta lãng quên, bỗng nhiên như mơ hồ thoáng hiện ra, tựa như một đoạn phim ngắn lóe lên trong đầu. Sao cậu biết được? Ông ta mở miệng theo phản xạ, đám Giản Giao Phương Thanh kinh ngạc, còn Bạc Cận Ngôn chỉ thản nhiên nở nụ cười. Tôi đương nhiên biết. Anh đáp. Rõ ràng như tận mắt nhìn thấy vậy. Tại sao lại giết Giản Dục ư? Vào những năm 80, 90 thế kỷ trước là thời đại phổ biến của băng nhóm giang hồ. Nhóm nào muốn giết một người, có thể chỉ là vì tranh thắng thua, cũng có thể chỉ là vì không vừa mắt người đó mà thôi. Còn Giản Dục khiến các nhóm trong thành đều rất không vừa mắt. Ông thù ghét tội phạm, còn rất lợi hại, liên tiếp phá hủy bao nhiêu sòng bạc ngầm của bọn họ, còn bắt rất nhiều kẻ đánh nhau vào tù. Khi đó, kẻ nào chuyên gây rối sẽ được coi là nhân vật lớn, trên lưng ít nhất cũng có mấy mạng người, nhưng ở thành phố Đồng thì không có. Bởi vì Giản Dực quả nhiên là án mạng tất phá. Nếu ngày hôm trước mày vừa giết người còn giành được địa vị giang hồ, ngày hôm sau đã bị Giản Dực dựa vào dấu vết để lại bắt vào trại giam tử hình, tù chung thân. Các nhóm giang hồ hận Giản Dực đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng năm đó không ai dám đi trêu chọc cảnh sát. Cảnh sát cũng là hồ thực sự. Chỉ là đêm đó một đám từng bị Giản Dực trừng trị uống rất nhiều rượu. Trong đó có 2-3 người chính là nhân vật lớn vang danh khắp thành phố. Bọn họ cảm thấy nên cho Giản Dực chút sắc mặt. Mợ nó chém chết cái thằng tiểu tử thối kia. Vì thế vác dao đi. Khi đó đánh nhau đều là dùng dao bầu, dao dưa hấu, như vậy mới thể hiện bản lĩnh. Một đám người hùng hổ đi đến nhà cha mẹ Giản Dực. Có tên nhìn thấy hôm nay Giản Dực đến đây, không quay về nhà ở đại viện cảnh sát. Giản Dực không hề phòng bị. Cảnh sát trẻ tuổi có tiếng tăm toàn tỉnh, không hề phòng bị chút nào. Nếu biết có kẻ đến giết người, có thể ông đã quan sát kỹ càng, nhưng nhóm xã hội đen vốn là do uống say bộc phát, âm thầm đến nhà. Cho dù là Giản Dực có bản lĩnh hơn người bị chém một dao phía sau cũng không thể chống trả được, càng không nói đến cha mẹ tuổi đã cao. Máu tươi nhuộm đầy đất, mỗi người đều bị chém rất nhiều nhát. Khi đó, tổ chức xã hội đen đều nhận nhiều cậu bé nhỏ. Từ Hồ Cường nhớ mang máng, ngày đó lão đại cũng dẫn theo mấy tiểu đệ đi cùng. MMT đám người hùng hổ càng thêm có khí thế, nhưng những đứa nhỏ cũng chỉ đi ở cuối cùng. Chờ nhóm người lớn phía trước giết xong, bỏ chạy tán loạn, những đứa nhỏ cũng chả biết chạy đi đâu. Sau đó cảnh sát lùng bắt được mấy đứa nhỏ, nhưng vì hiện trường có quá nhiều dấu vân tay, cũng không đến lượt bọn chúng ra tay, vì thế chỉ tống vào trại cải tạo, dạy dỗ mấy tháng là xong. Từ Hồ Cường kể xong chuyện cũ, giật mình nhìn bọn họ, không biết rốt cuộc họ đang muốn tìm gì. Giản Dao ngẩng đầu nhìn phía trước, lặng im không nói. Bạc Cận Ngôn cân nhắc một lát, mở miệng, trong đám tiểu đệ này có một người khác biệt hoàn toàn với những người khác, chắc chắn ông nhớ rõ. Hắn tầm 15 đến 18 tuổi, gia cảnh rất tốt, có thể nhìn ra từ cách ăn mặc. Tính cách hắn bướng bỉnh, không nói nhiều, nhưng thích nói, nghĩa khí với các người. Tuy tuổi hắn còn nhỏ, vẫn trẻ trâu, bình thường không hé răng, nhưng nếu ai chọc vào hắn, hắn có thể liều mạng đánh lại. Hắn có tham gia vụ án lần đó với các người, nhưng sau đó không còn xuất hiện nữa. Giản Dao nghe vậy trong lòng sợ run, là một người như thế này sao? Từ Hồ Cường trợn trừng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn một lúc lâu, đột nhiên hỏi An Nham bên cạnh, cậu ta là người mù sao? Các người mang theo thầy bói à? Cảnh sát cũng mê tín thế sao? Phương Thanh đập ngay vai ông ta, nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì, nói mau. Thực ra chi tiết về người tiểu đệ này Từ Hồ Cường thật sự không còn nhớ rõ. Năm đó ông ta cũng không phải lão đại, chỉ là một kẻ tép riêu mà thôi. Nhưng Bạc Cận Ngôn nói rất sinh động, tỉ mỉ. Ông ta đột nhiên thực sự nhớ ra có người như vậy. Khoảng thời gian đó đi theo bọn họ, sau đó đột nhiên biệt tâm biệt tích. Về phần cảnh sát đúng là có bắt được mấy thiếu niên nhưng không bắt được người kia. Thạch Đầu Tử. Từ Hồ Cường lẩm bẩm, tôi chỉ nhớ rõ biệt danh của nó gọi là Thạch Đầu Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86 Thạch Đầu Tử. Đám Giản Dao đến tận nơi này mà chỉ nhận được có một biệt danh. Cho dù hỏi thế nào, Từ Hồ Cường cũng không nhớ nổi. Không biết bất cứ gì có liên quan đến Thạch Đầu Tử kia. Tên thật của hắn là gì, nhà ở đâu, chỉ nhớ loáng thoáng Thạch Đầu Tử kia rất cao, không nhớ rõ mặt mũi. Đã 20 năm trôi qua, người mất năm đó thì đã mất, tan tác thì đã tan tác. Thạch Đầu Tử chỉ là một tiểu đệ lăn lộn một thời gian trong đó, tất nhiên là cũng chả có mấy người nhớ được người này. Manh mối dường như gián đoạn. Song tất cả mọi người đều biết bọn họ cách chân tướng đã rất gần. Mục tiêu thứ hai Bạc Cận Ngôn đến thăm hỏi ở thành phố Đồng là gia đình đã mất con hơn 10 năm.